Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, Hắc hỏa dược. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn, Burner. Người già hỏa này không có ở công tác thời gian uống rượu đi, Đúc hoài nghi hỏi một câu. Thậm chí còn lại gần qua đi tưởng nghe Burner trên người hay không có nồng đậm mùi rượu. Không có lĩnh chủ đại nhân. Hiện tại hỏa khí nhà xưởng là nghiêm cấm uống rượu, bởi vì một cái không chú ý, khả năng sẽ đem nửa cái phong bạo castle đều cấp nổ bay. Burner kiên quyết không hắn uống rượu. Hoài nghi, rốt cuộc hiện tại phong bạo súng kíp sinh sản cùng hỏa dược kỳ thật là an bài ở bên nhau. Cách đó không xa kho hàng bên trong liền gửi đại lượng hỏa dược. Nếu là bởi vì uống rượu chuyện xấu mà làm cho hỏa dược bị dẫn châm nói, như vậy chẳng sợ chính là hắc hỏa dược, mang đến nổ mạnh uy lực, khả năng cũng sẽ tạc ít nhất nửa cái thủy lực factory phạm vi. Đúc nghe được Burner như vậy vừa nói, đồng thời cũng không có ngửi được cái gì mùi rượu. Vì thế gật gật đầu trở lại chính sự mặt trên. Burner, hôm nay ta lại đây là có một kiện chuyện rất trọng yếu cùng ngươi nói một chút. Đó chính là trước mắt phong bạo súng kíp sở sử dụng hỏa dược. Ta cảm thấy vô luận là uy lực vẫn là chứa đựng đều tương đối tới nói tương đối lạc hậu. Ta tưởng cùng ngươi thương lượng một chút cải tiến phương pháp. Nghe được Đúc như vậy vừa nói, Burner trực tiếp chính là sửng sốt. Hắn không nghĩ tới lĩnh chủ đại nhân lại đây chính là cùng chính mình nói này đó. Bởi vì ở Burner xem ra, trước mắt phong bạo súng kíp đã phi thường cường đại rồi. Hỏa dược phương diện cũng không có bất luận cái gì vấn đề. Nếu cảm thấy uy lực không đủ, liền khẩu súng quản làm lớn một chút, nhiều tắc một chút hỏa dược còn không phải là. Hơn nữa hiện tại shotgun cực hạn cũng bất quá chính là 100-200 mét. Hỏa dược uy lực chẳng sợ chính là trời cao thì lại thế nào? Thương tử đánh không đến người lại cái gì ý nghĩa, chẳng lẽ nói là bởi vì lĩnh chủ đại nhân đối với chính mình phong bạo súng kíp không hài lòng, cho nên mới nói như vậy sao? Lĩnh chủ đại nhân, có phải hay không phong bạo súng kíp ở thực chiến bên trong có cái gì vấn đề a? Có lời nói ngài cứ việc nói thẳng, ta sẽ dùng chính mình lớn nhất năng lực cải tiến phong bạo súng kíp. Cảm giác được Burner hình như là hiểu lầm chính mình ý tứ, Đúc lúc này cũng chạy nhanh giải thích nói, ta không phải đối phong bạo súng kíp có cái gì vấn đề. Trước mắt phong bạo súng kíp ở thực chiến hiệu quả bên trong thực hảo. Nhưng là chúng ta không thể liền thỏa mãn với trước mắt hoàn cảnh sao? Luôn là muốn suy xét tương lai càng nhiều một ít vấn đề. Cho nên chúng ta cần thiết muốn từ các phương diện tới tăng lên phong bạo súng kíp năng lực. Nghe, được Đúc như vậy vừa nói, Burner xem như minh bạch cũng không phải lĩnh chủ đại nhân đối với chính mình phong bạo súng kíp không hài lòng, vì thế suy nghĩ một chút trả lời. Lĩnh chủ đại nhân, tuy rằng đối với chế tác súng kíp ta phi thường quen thuộc, nhưng là ở hỏa dược phối phương mặt trên, này vẫn luôn là ta cháu trai đá lấy lửa trưởng quan. Tại đây phương diện hắn là chuyên gia, ngươi cháu trai đá lấy lửa ngươi rốt cuộc có mấy cái cháu trai? Đúc lúc này tò mò hỏi lại một câu, bởi vì Đúc nhớ rõ lúc trước súng kíp thí bắn thời điểm, Burner cũng có một cái cháu trai hỗ trợ, đến nỗi cụ thể tên gọi là gì hắn quên mất, dù sao không phải gọi là đá lấy lửa. Ta rất nhiều cháu trai a, bởi vì chúng ta hỏa thị gia tộc ở Hammer ở trong bộ lạc là một cái rất lớn gia tộc. Hơn nữa cùng súng kíp có quan hệ đuốc, trên cơ bản đều là từ chúng ta hỏa thị gia tộc ra tới. Nghe đến đó thời điểm, Đúc xem như minh bạch, liền cùng cổ đại Trung Quốc tông tộc giống nhau. Chỉ là không nghĩ tới đuốc bên trong cũng có như vậy phân chia. Bất quá quản hắn là cái gì thị tộc hoặc là cháu trai, chỉ cần hắn đối với hỏa dược phương diện tương đối hiểu biết, có thể thỏa mãn Đúc cải tiến yêu cầu là được. Bất quá Đúc không để bụng, nhưng là Burner lại không có tính toán liền đơn giản như vậy giới thiệu. Chỉ thấy lúc này Burner có một loại kiêu ngạo ngữ khí nói, lĩnh chủ đại nhân, tuy rằng ta có rất nhiều cháu trai, nhưng là đá lấy lửa tuyệt đối là trong đó nhân tài kiệt xuất. Bởi vì hắn là một cái người làm công tác văn hóa, chính là biết rõ đuốc. Nhân loại thậm chí là tinh linh văn tự. Hơn nữa hắn đối với các loại khoáng thạch phương diện rất là có nghiên cứu. Cho nên mới sẽ chủ công hỏa dược chế tác. Hắn tương lai tuyệt đối là trở thành một cái học giả. Nga Đúc nghe đến mấy cái này lúc sau, ngược lại là có điểm hứng thú. Bởi vì liền hắn tiếp xúc đến đuốc tới xem, trên cơ bản đều là một ít thất học. Đối với đọc sách cùng giáo dục phương diện căn bản liền không có bất luận cái gì hứng thú. Bất quá này cũng không đại biểu cho đuốc toàn bộ đều là không có văn hóa. Chỉ có thể nói đuốc tối cao văn minh đại biểu. Cũng không phải này đó mau tần đuốc hoặc là ăn lông ở lỗ đuốc. Mà là Gnome cùng Globin. Đặc biệt là Gnome học giả cùng công trình sư. Bọn họ khống chế Europa trên đại lục mặt tương lai khoa học kỹ thuật. Mà súng kíp cùng hỏa dược, ở thế giới này cũng không phải từ Đông Phương cấp truyền tới, mà là từ Globin cấp phát minh ra tới, chính là vì càng tốt cùng càng hiệu suất mở sơn động. Kia hảo, mang ta đi trông thấy ngươi cháu trai đi. Đúc nói này một câu lúc sau, Burner trực tiếp chính là mang theo Đúc đi trước mặt sau hỏa dược phân xưởng. So sánh đáng giá đuốc gia đình xưởng thức sinh sản. Hiện tại đều đã biến thành nhà xưởng, vô luận là sinh sản hiệu suất vẫn là quy mô, đều thành lần gia tăng rồi. Hỏa dược phân xưởng bên trong rất nhiều đuốc đang ở đâu vào đấy tiến hành chính mình đỉnh đầu mặt. Trên công tác, tỉ như tinh luyện, nghiền nát, hỗn hợp điều chế tỷ lệ từ từ. Đối với hắc hỏa dược đúc vẫn là tương đối hiểu biết. Dùng đơn giản nhất ngôn ngữ biểu đạt thành phần nói. Đó chính là một tiêu nhị hoàng tam than củi. Câu này câu nói bỏ lửng ý tứ. Chính là lúc ban đầu hắc hỏa dược là từ quặng nitrat kali, lưu huỳnh, tấm ván gỗ chờ ba loại nguyên vật liệu hỗn hợp mà thành. Này ba loại tài chất đều là tận khả năng nghiền nát dập nát. Sau đó dựa theo nhất định tỷ lệ hỗn hợp mà thành. Lúc ban đầu kia một loại nghiền nát. Hiện tại đều là từ phong bạo Castle thủy lực factory sức nước nghiền nát cơ cấp thay thế. Liền cùng nghiền nát xi măng giống nhau. Nhưng là loại trình độ này nghiền nát. Đối với hỏa dược tới nói tinh tế độ vẫn là có chút không đủ. Cho nên hỏa dược phân xưởng bên trong. Vẫn như cũ có rất nhiều đuốc nơi tay công nghiền nát. Chính là vì theo đuổi hỏa dược nguyên vật liệu cũng đủ tinh tế. Như vậy mới có thể tận khả năng đầy đủ hỗn hợp phương tiện cuối cùng thiêu đốt. Nhìn thấy đúc vào được. Hỏa dược phân xưởng bên trong đuốc nhóm đều cung kính đứng lên hướng tới đúc hành lễ. Đúc đáp lễ lúc sau vẫy vẫy tay. Ý bảo bọn họ tiếp tục đỉnh đầu công tác. Không cần để ý chính mình tồn tại. Cùng lúc đó Burner cũng đem chính mình cháu trai cấp kêu lên. Chuẩn bị cùng lĩnh chủ đại nhân trao đổi hỏa dược sự tình. Cùng giống nhau đuốc cái loại này cao lớn thô kịch bộ dáng. Hơn nữa đại giọng nói bất đồng. Burner cháu trai đá lấy lửa dáng người muốn mảnh khảnh nhiều. Càng tiếp cận với giống nhau chắc nịch nhân loại thanh niên hình thể. Hơn nữa nói chuyện cũng không có lớn như vậy giọng. Ngược lại là loại này ngữ khí cùng âm lượng. Ở đuốc bên trong có thể dùng tú khí hình dung. Khó trách Burner vẫn luôn cường điệu hắn cái này cháu trai là một cái người làm công tác văn hóa. Liền trước mắt tình hình tới xem. Xác thật còn coi như hào hoa phong nhã. Lĩnh chủ đại nhân, xin hỏi ngài có cái gì phân phó, đã lấy lửa thật cẩn thận hướng tới đúc hỏi một câu. Bởi vì từ hỏa dược phân xưởng thành lập đã hơn một năm tới. Đúc trước nay đều không có đi vào quá mức dược phân xưởng. Thậm chí đều không có hỏi đến quá mức dược phân xưởng bất luận vấn đề gì. Đều là trực tiếp tìm Burner. Cho nên đá lấy lửa phi thường lo lắng là hỏa dược phương diện xuất hiện vấn đề. Mà thời đại này hỏa dược xuất hiện vấn đề cũng là một kiện thực bình thường sự tình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.